Mù màu, chương 14, góc truyện audio.com. Thiết Thù ở một bên thấy hai người họ khanh khanh ta ta, chợt cảm thấy sao mà tủi thân, trong lòng thầm hạ quyết định, mặc kệ nam hay nữ, năm nay ta nhất định phải tìm đối tượng để yêu đương. Chạng vạng ngày hôm sau, Thích Thiếu Thương cùng Thiết Thù mai phục tại ngôi miếu hoang suốt một ngày một đêm, hai người bụng đói, cồn cào, ỉu xìu ủ ruột, địch khắc nằm trên hương án ngủ hết giấc này đến giấc khác. Đang ngáp dài, chợt nghe ngoài miếu có tiếng bước chân, Thiết Thù lập tức cảnh giác đứng lên. Thích Thiếu Thương xua tay với hắn, một mình đứng dậy đi ra ngoài. Tích Chiều, sao ngươi lại tới đây? Cố Tích Chiều mỉm cười. Ta biết ngươi tuyệt không khinh địch, ta cũng tin tưởng vào công phu của ngươi, bất quá Gia Cát tiên sinh nói nhân viên không chính thức nếu tham gia cuộc chóc nã lần này có thể được thưởng 5 lượng bạc, nếu chính tay bắt được hung thủ thì được thưởng những 20 lượng. 20 lượng, cáo thị truy nã trong thành treo giải tới 500 lượng. Lục phiến môn lúc nào chả keo kiệt. Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Chiều, thâm tình nắm lấy tay y, Cố Tích Chiều từ trong túi vải móc ra một gói giấy, đưa cho Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương tiếp nhận, mở ra xem, bên trong là bánh bao nhân tôm bóc vỏ của Ngọc Lâu. Tích Chiều, mau ăn đi, ngươi không phải từng nói bánh bao của Ngọc Lâu quá đắt không cho ta mua sao? Ăn no mới có sức bắt tội phạm, Thích Thiếu Thương hận không thể ôm Cố Tích Chiều hôn một cái thật kêu. Quay đầu nhìn thoáng trong miếu, Thiết Thù đang hai mắt trông mong ngóng sang bánh bao trong tay hắn mà nuốt nước bọt. Thích Thiếu Thương thở dài, dẫn Cố Tích Chiều vào miếu sơn thần, ném cho Thiết Thù một cái bánh bao. Thiết Thù cảm động đến rơi nước mắt, Tích Chiều ngươi quả là người tốt, Thích huynh ngươi cũng là người tốt, địch khắc ngửi thấy hương vị, lập tức nhổm dậy khỏi hương án. Thích Thiếu Thương bất đắc dĩ, lại ném cho hắn một cái bánh bao. Cố Tích Chiều phì cười, tìm một chỗ tạm coi là sạch sẽ kéo Thích Thiếu Thương ngồi xuống. Tích Chiều ngươi ăn chưa? Ta ăn rồi, Thích Thiếu Thương trộm nhìn địch khắc và Thiết Thù thấy bọn họ đang cắm đầu ngấu nghiến bánh bao, bèn nhanh như chớp thấu qua hôn môi Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều nhất thời hoảng sợ, vội quay đầu nhìn xung quanh. Thích Thiếu Thương cười hắc hắc cầm lấy một cái bánh bao nhét vào trong miệng. Cố Tích Chiều trên mặt nóng dần, im lặng gỡ túi nước bằng da trâu đeo bên hông, đặt vào trong tay Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương uống một hớp ghé bên tai Cố Tích Chiều thổi khí. Đừng quên chuyện đêm qua ngươi đã hứa với ta. Cố Tích Chiều chỉ cảm thấy toàn thân nhột nhạt, đẩy Thích Thiếu Thương ra, cười lạnh một tiếng. Ngươi bị ta lừa cũng không phải một lần hai lần, sau này đừng cả tin như vậy nữa. Ta cứ tin đấy, ngươi nói cái gì ta cũng tin. Xuỵt, Cố Tích Chiều bỗng nhiên bịt miệng Thích Thiếu Thương, nghiêng tai lắng nghe. Thích Thiếu Thương thừa cơ ôm eo y, từ bụi cỏ ngoài miếu nhảy ra một con mèo, chạy ngang qua đại môn, biến mất trong bóng đêm mùa hạ. Cố Tích Chiều thở dài một hơi, giãy khỏi vòng tay của Thích Thiếu Thương. Lúc này rồi còn ôm ôm ấp ấp, sát thủ có thể đến bất cứ lúc nào. Vậy về nhà rồi mình có thể ôm ấp. Cố Tích Chiều quay đầu, Thiết Thù lẫn địch khắc đều quĩnh quáng rời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn trời. Cố Tích Chiều nhìn Thích Thiếu Thương, thấy hắn vẫn đăm đăm nhìn mình, trong mắt tràn ngập chờ mong, đành thấp giọng nói. Ừ, góc truyện audio.com. Thiết Thù ở một bên thấy hai người họ khanh khanh ta ta, chợt cảm thấy sao mà tủi thân, trong lòng thầm hạ quyết định. Mặc kệ nam hay nữ, năm nay ta nhất định phải tìm đối tượng để yêu đương. Đảo mắt canh một sắp tới, nhóm người hết sức phòng bị. Ngoài miếu rốt cục vang lên tiếng bước chân, Thích Thiếu Thương, Cố Tích Chiều và Thiết Thù không hẹn mà cùng nín thở chờ đợi. Một lát sau, một hán tử gầy gò đi vào trong miếu. Vừa vào miếu, hán tử kia lập tức cảnh giác, địch khắc mấy người này là, địch khắc ngồi xếp bằng trên hương án. Tôn tiên sinh, mấy tháng qua trong thành mọi người đều biết có một hung thủ sát nhân liên hoàn lại bắt không được, là ngươi sao? Hán tử kia sừng sốt, nhìn sang đám người Thích Thiếu Thương, ngửa đầu cười. Ta nói hèn gì lại thêm vài bằng hữu xa lạ đến thăm. Đã như vậy ta cũng không che giấu nữa. Liên hoàn sát thủ chính là ta. Thiết Thù trợn mắt, động cơ gì khiến ngươi gây án? Hán tử kia lộ ra một tia u sầu trên mặt, dạo này ta mất ngủ, mấy tháng liền đều ngủ không ngon. Đại biến thái, Thích Thiếu Thương giơ ngang nghịch thủy hàn, người mất ngủ có thể đi tìm đại phu, tại sao phải giết người, nếu đại phu có thể trị khỏi bệnh cho ta cần gì phải đi giết người. Giết người rồi ta mới có thể ngủ được, tuy rằng đêm đêm ta thường thấy ác mộng nhưng vẫn đỡ hơn là mất ngủ. Người chưa từng bị mất ngủ, người sẽ không hiểu được nỗi khổ này. Bớt nói nhảm, Cố Tích Chiều rút kiếm xông lên, chỉ thẳng yết hầu của hán tử. Ba chiêu qua đi, Thích Thiếu Thương và Thiết Thù cũng xông lên vây hãm hán tử kia. Người này chỉ hai tay không, nhưng võ công cao thâm khó lường. Ba người cuốn lấy hán tử họ Tôn nọ, đánh hơn nửa canh giờ. Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Chiều hai thanh kiếm đồng loạt từ hai bên sườn trái phải đâm tới, hán tử từ trong tay áo rũ ra hai quả cầu sắt nhỏ cỡ dược hoàn, bắn văng hai thanh kiếm. Thiết thủ nhằm vào lỗ hổng này, một đôi thiết trưởng đánh vào sau lưng gã. Hán tử kia lại mượn lực từ một kích đó, vận sức toàn thân bay về hướng cửa miếu. Cố Tích Chiều bất chấp hổ khẩu đã rách run tay nâng kiếm đuổi theo. Hán tử kia nổi nóng tung thêm 5 quả cầu sắt công hướng yếu hại quanh thân của Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều đá văng 2 quả tay trái nắm 1 quả, 2 quả còn lại sắp bắn trúng ngực. Thích Thiếu Thương từ một bên nhảy xéo qua, 2 quả cầu kia đập vào mắt hắn. A, thiết thủ cũng đã chạy đến ngoài cửa, đang định phát xong trường, hán tử kia vận công dồn lực bỗng xoay người lại, một trường đánh cho thiết thủ dính lên cửa miếu. Thiết thủ nghĩ mình cho tới bây giờ chưa từng ói nhiều máu thế này. Mắt thấy hán tử kia sắp trốn thoát, Cố Tích Chiều lấy ra thần khốc tiểu phủ, xuất thủ. Hán tử kia nghiêng người tránh né kịp thời, cười đắc chí. Quỷ thần dạ khốc thần khốc tiểu phủ, hóa ra chỉ có. Thích Thiếu Thương thở dài. Ai, hán tử kia chợt thấy. Gờ ngực một trận đau đớn, cúi đầu nhìn, trên đó cắm một thanh tiểu phủ nhỏ hơn, máu ồ ạt chảy. Thích Thiếu Thương đứng lên, phủi phủi bụi, đi tới trước mặt gã, vỗ vỗ vai gã. Tôn tiên sinh, đây là thần khốc tiểu phủ đã cải tiến, một khi không đánh trúng mục tiêu tiểu phủ sẽ tự động mở cơ quan, từ trong nó bay ra thêm một cái nhỏ hơn, ngươi quá khinh địch. Nói xong lấy dây gân bò đã ngâm nước, đem gã từ trên xuống dưới trói thành đòn bánh, rồi rút tiểu phủ ra. Hán tử kia đau đến suýt ngất xỉu. Góc chuyện audio.com, thiết thủ lau đi máu bên mép nhắc nhở. Thích huynh, ngươi rút tiểu phủ ngay lúc này, hắn sẽ mất máu quá nhiều, lỡ hắn chết dọc đường, trở về chúng ta lấy gì điều tra thẩm vấn. Ồ, xin lỗi, ta quên mất. Thích Thiếu Thương đem tiểu phủ cắm trở lại vết thương trên ngực hán tử. Rầm một tiếng, hán tử ngã xuống đất bất tỉnh. Cố Tích Chiều vội đi qua ôm mặt Thích Thiếu Thương, tỉ mỉ kiểm tra hai mắt hắn. Phụt, Thích Thiếu Thương buồn bực nhìn Cố Tích Chiều. Ngươi cười cái gì? Cố Tích Chiều cố gắng khống chế cơ mặt. Không có gì, ngươi nói dối. Không có gì sao ngươi lại cười? Thiết thủ đã tự gỡ mình khỏi cánh cửa, nhìn Thích Thiếu Thương, nỗ lực nhịn cười, nghiêm mặt nói. Chúng ta giải hắn về lục phiến môn phục mệnh thôi. Các ngươi cười cái gì? Không có gì, chúng ta đi thôi. Rốt cuộc cười cái gì mau nói cho ta biết. Mãi đến canh tư Thích Thiếu Thương và Cố Tích Chiều mới về tới nhà. Cố Tích Chiều lục lọi ra một hộp dược cao giảm sưng, thoa một ít lên hai mắt Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương bỗng nhiên vươn móng vuốt kéo Cố Tích Chiều vào lòng, để y ngồi trên người mình, một tay mò vào giữa đùi y, ha. Cố Tích Chiều nhịn không được cười một tiếng. Thích Thiếu Thương từ vạt áo xé ra một mảnh vải, đem bịt mắt Cố Tích Chiều. Cảm giác được khí tức của Thích Thiếu Thương ngày càng gần, Cố Tích Chiều hơi ngẩng đầu. Y biết môi của Thích Thiếu Thương đã gần trong gang tấc. Bỗng dưng cặp mắt gấu trúc của Thích Thiếu Thương lại hiện lên trong đầu y, Cố Tích Chiều liền nhịn không được cười thêm một tiếng. Thích Thiếu Thương tức giận, gỡ xuống mảnh vải che mắt Cố Tích Chiều, đem buộc quanh mắt mình. Cố Tích Chiều có chút áy náy, thấy Thích Thiếu Thương chu mỏ, bèn chậm rãi thấu tới. Ha ha ha, Thích Thiếu Thương tháo vải xuống, nhìn Cố Tích Chiều cười nghiêng ngả như một đứa trẻ. Ai, nếu có thể đổi lấy nụ cười này của y cả đời, không ôm không ấp. Cũng không sao, qua vài ngày, hai mắt Thích Thiếu Thương dần dần hết sưng, vết thương nơi hổ khẩu của Cố Tích Chiều cũng từ từ khép lại, hai người đến lục phiến môn, lĩnh 20 lượng bạc. Thích Thiếu Thương phấn khởi nói, số tiền này chúng ta nên tiêu thế nào, ta cũng không biết, ngươi nói xem, mua nhà, mua ngựa, du ngoạn. Cố Tích Chiều nhíu mày, đang định mở miệng, Thích Thiếu Thương đã đón đầu nói. Ta biết ngươi muốn nói gì, 20 lượng bạc ở kinh thành này mua còn không nổi một cái mao xí, muốn cưỡi thì chỉ có thể mua lừa, nếu đi du ngoạn còn chưa ra khỏi kinh thành thì lục phiến môn lại có vụ án mới. Cố Tích Chiều mỉm cười. Ta nghĩ ra rồi, số tiền này chúng ta mỗi người giữ một nửa, để dành sau này cưới vợ sinh con. Thích Thiếu Thương đang cao hứng, nghe xong câu này, như đầu trúng một gậy, đánh cho trong đầu bong bong tiếng chuông. Ngươi, ngươi có ý gì, cưới vợ sinh con, chẳng lẽ ngươi không muốn? Vậy, vậy còn chúng ta, chấm, chúng ta cũng đâu thể cứ như vậy bên nhau cả đời. Thích Thiếu Thương ngây người, ngươi nghiêm túc chứ, Cố Tích Chiều trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên, đôi mắt ưng chăm chú nhìn Thích Thiếu Thương, khiến Thích Thiếu Thương sợ hãi. Thích Thiếu Thương không nói nên lời, uể oải xoay người, lẳng lặng đi xa. Không phải cả đời, không phải cả đời, Cố Tích Chiều nhìn hắn lê từng bước một trong lòng bỗng nhiên vừa tức vừa đau. Cái tên đần này, ta chỉ đùa với ngươi thôi mà, đang muốn đuổi theo giải thích truy mệnh đã chạy tới, một phen trèo kéo y. Cha, góc chuyện audio.com, con muốn ăn bánh sầu riêng, con còn muốn ăn chè đậu đỏ. Cố Tích Chiều đưa mắt tìm Thích Thiếu Thương, hắn đã lặn mất tăm, đành phải dẫn truy mệnh đi. Thích Thiếu Thương một mình ngồi ở vị trí kế cửa sổ trên lầu của Lâm Phong Các uống rượu. Hắn nghĩ mình chưa bao giờ khó chịu như lúc này. không muốn nói, không muốn ăn, không muốn khóc cũng không muốn cười. Không muốn làm gì cả, uống rượu, chẳng qua chỉ để chuốc say bản thân, hai mươi mấy năm quá khứ không ngừng trình chiếu trước mắt. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím, đủ loại sắc màu đan xen trước mắt Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương cười khổ, không sai, cho dù không ở bên nhau nữa, hắn vẫn vô pháp quên đi Cố Tích Chiều. Y mãi mãi là sắc màu kinh diễm nhất trong đời hắn. Người khác chỉ có thể vẽ cho hắn một con rồng, duy độc Cố Tích Chiều mới có thể điểm mắt cho rồng của hắn. Thế nhưng y cư nhiên dễ dàng nói ra chuyện cưới vợ sinh con như vậy. Có lẽ người từng thành thân cách nghĩ cũng khác nhau. Thích Thiếu Thương không thể khống chế dòng suy nghĩ miên man, hoàn toàn không để ý tới bên cạnh đã chất đống 11 vò rượu không. Thích Thiếu Thương say bí tỉ, vừa chống nửa người lên, liền từ trên ghế lăn xuống, ngã sóng xoài dưới đất như một con cá bị vớt khỏi nước đã lâu, không chút nhúc nhích. Trưởng quầy cùng tiểu nhị của Lâm Phong Các ngồi xổm đầu cầu thang, đếm số vò rượu dưới đất. 1, 2, 3, 4, 11, điếm tiểu nhị la hoảng lên. Trưởng quầy nháy mắt tiểu nhị tiến tới, sờ soạng khắp người Thích Thiếu Thương, nhưng một văn tiền cũng không có. Trưởng quầy vẻ mặt hậm hực đứng lên, đạp cho Thích Thiếu Thương mấy cái. Thích Thiếu Thương không hề có phản ứng. Trưởng quầy lại ngồi xuống, lật mặt Thích Thiếu Thương qua. Hóa ra là bộ đầu của Lục Phiến Môn. Tiểu Lợi Tử, gọi hai người khiêng hắn về Lục Phiến Môn. Hắn nợ Lâm Phong Các chúng ta 20 lượng bạc, đừng quên đòi. Dạ, trưởng quầy yên tâm, khi Thích Thiếu Thương tỉnh lại, trước mắt là một khuôn mặt mông lung. Cố Tích Chiều, Thích Thiếu Thương dụi dụi mắt, khuôn mặt kia dần trở nên rõ ràng hơn. Cố Tích Chiều chỉ mặc trung y, cổ áo hơi hở, đôi môi hơi hé, cần cổ nõn nà cùng xương quai xanh mảnh rẻ đều ánh vào đáy mắt Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương hầu kết trượt lên lại trượt xuống, phát giác cánh tay phải của Cố Tích Chiều đang vòng qua hông mình, cặp chân dài cũng quấn quýt một chỗ với chân mình. Thích Thiếu Thương cật lực nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua, cuối cùng nhớ tới nguyên nhân mình đến Lâm Phong Các uống rượu. Số tiền này chúng ta mỗi người giữ một nửa, để dành sau này cưới vợ sinh con. Chúng ta cũng đâu thể bên nhau cả đời. Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy tim đã đóng băng, giỡ xuống tay và chân của Cố Tích Chiều, ngồi dậy, phát hiện mình người trần như nhộng, ráo rác nhìn quanh, nhưng quần áo đã vô tung vô ảnh. Cố Tích Chiều bị cử động của hắn đánh thức, híp mắt nhìn Thích Thiếu Thương. Ngươi tỉnh rồi, thanh âm Thích Thiếu Thương lạnh như gió đông, y phục của ta đâu, đêm qua ngươi ói mửa đầy mình, ta đưa cho người khác giặt rồi. Nơi này là nơi nào? Lục Phiến Môn. Thích Thiếu Thương dùng chăn gói mình lại, xuống giường liền đi. Cố Tích Chiều sửng sốt hỏi, ngươi đi đâu? Ta đi cưới vợ sinh con. Cố Tích Chiều không khỏi cười trộm, nhịn xuống, giả vờ lạnh lùng nói. Tiền để cưới vợ sinh con bị ngươi tiêu sạch rồi, ngươi đừng có nằm mơ nữa. Gocchuyenaudio.com Thích Thiếu Thương ngẩn ra, xoay người nhìn Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều nghiêng đầu tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Thích Thiếu Thương phóng trở lại giường. Ngươi lại gạt ta. Cố Tích Chiều cười lạnh một tiếng. Ta chỉ thuận miệng nói giỡn, ai bảo ngươi răm rắp tin theo. Thích Thiếu Thương gắt gao ôm lấy Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Thích Thiếu Thương, trong lòng xót xa trỗi lên một chút ân hận. Hôm qua ta chỉ đùa với ngươi, không ngờ ngươi lại cho là thật. Tích Chiều, ngươi có bỏ ta đi cưới vợ sinh con không? Cố Tích Chiều chóp mũi cay cay. Tiền ta để dành cưới vợ sinh con cũng bị ngươi phí nốt, ta còn thành thân cái gì? Hà, Cố Tích Chiều đẩy Thích Thiếu Thương ra. Thích đại bộ đầu hôm qua uống 3 vò Lê Hoa Bạch, 5 vò Trạng Nguyên Hồng, 2 vò Túy Xuân Phong, và cả 1 vò Liệt Hỏa Quyết, vò nào vò nấy toàn là rượu ủ vài chục năm. Trưởng quầy niệm tình ngươi là khách quen, chỉ lấy 20 lượng bạc, vậy là may cho ngươi rồi. Thích Thiếu Thương đỏ mặt. Hắn nghĩ mình chưa bao giờ xấu hổ thế này. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Ai cần ngươi trả? Thích Thiếu Thương nơm nớp nhìn Cố Tích Chiều, thấy Cố Tích Chiều đang nhìn thân thể mình, ánh mắt quỷ dị. Thích Thiếu Thương lấy làm lạ, cúi đầu mới hay mình xích thân lõa thể ngồi xổm ngay trước mặt Cố Tích Chiều, chăn bông trên vai cũng sắp tuột xuống, trong lòng bỗng nhiên rộn lên một trận vui sướng mơ hồ, dán bên tai Cố Tích Chiều thấp giọng nói. Tích Chiều, cởi dây buộc tóc của ta. Cố Tích Chiều khó hiểu. Để làm gì? Thích Thiếu Thương trong mắt tràn đầy tiểu ý lẫn tà khí, còn trắng trợn khiêu khích. Mỗi lần ta cảm thấy nóng, sẽ đổ nhiều mồ hôi, cột tóc khó chịu. Cố Tích Chiều nghĩ đến mình cũng nóng theo, nhất thời quên cả cự tuyệt, hai tay vòng qua cổ Thích Thiếu Thương, giúp hắn cởi sợi dây buộc tóc. Thích Thiếu Thương thừa dịp vạch trung y của Cố Tích Chiều, hai tay mỏ mẫm lung tung trên thân thể y. Tích Chiều, đừng rời xa ta. Chấm, trừ khi ta chết, ngươi cũng không được chết, ta không cho ngươi chết. Thích Thiếu Thương áp đảo Cố Tích Chiều, đem những gì Cố Tích Chiều chưa kịp nói nhốt bên trong một nụ hôn sâu ướt át cách trương.